Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 815 Viễn Cổ Tình Yêu. Nàng nỗ lực muốn phân biệt chính mình vị trí hoàn cảnh, chính là thân thể lại không chịu chính mình khống chế. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Kia nam tử từ sau lưng ôm nàng, đầu ở nàng cổ cọ cọ, rất quen thuộc, cùng quyến luyến dựa sát vào nhau. Rõ ràng là một cái xa lạ nam tử. Nàng thậm chí liền nàng bộ dáng cũng không biết, như thế nào sẽ làm hắn ôm chính mình, còn sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Thương Lan, từ nơi nào làm ra cái này? Là nói không cần vì ta làm như vậy nhiều chuyện tình sao? Nữ tử thanh âm như hoàng oanh làm người say mê, chính là nói ra nói lại mang theo chút bất mãn cùng hàn ý. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ, nàng kêu hắn Thương Lan, chẳng lẽ phía sau nam tử chính là Thương Lan đại đế? Nàng tuy rằng tại đây trong thân thể, chính là lời này lại không phải nàng nói, nàng ở người khác trong thân thể. Thương Lan thở dài đem thân thể của nàng bẻ lại đây. Hai người mặt đối mặt, U Nguyệt mới thấy rõ hắn bộ dạng. Hảo một cái nho nhã tuấn tú nam tử. Nàng nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Bất quá, này đôi mắt như thế nào cùng ma sát có chút tương tự. Diện mạo cũng có chút giống. Vì ngươi, ta nguyện ý. Thương Lan trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương cùng kiên định. Chỉ cần ngươi thích, mặc kệ là làm cái gì, ta đều nguyện ý. Duỗi tay xoa hắn mặt, ngón tay ở hắn mặt mày hoạt động, thở dài nói, ngươi ta dị tộc, không có khả năng ở bên nhau. Ngươi này lại là tội gì? Chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu nhau, chủng tộc bất đồng lại như thế nào? Thương Lan cầm tay nàng, ta biết ngươi cũng là thích ta, đúng hay không? Ta trầm mặc, chính là U Nguyệt lại cảm nhận được nàng thích dãy giụa cùng do dự, còn có đáy lòng nồng đậm đau thương. Nàng thích hắn, lại không thể cùng nàng hắn ở bên nhau, là bởi vì thân phận của nàng sao? Thương Lan, ngươi biết ta vốn là cửu u dưới chân núi một gốc cây mặc liên. Đến nhân giới tới là mang theo nhiệm vụ tới. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta nhất định phải trở lại quỷ giới đi. Đến lúc đó chúng ta vẫn là muốn phân biệt. Tội gì bởi vì một vang tham hoan mà thừa nhận vịnh thế ly biệt chi khổ. Về sau sự tình ta không biết, ta chỉ biết là chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, bên nhau một khắc cũng là vĩnh viễn. Ta yêu ngươi. Cửu u dưới chân núi Mặc Liên, cửu u sơn không phải trong truyền thuyết quỷ giới thần sơn sao? Chẳng lẽ kia không phải truyền thuyết mà là thật, là tồn tại? Mặc Liên, nàng nghĩ tới tiểu giới nhập khẩu trên cửa kia một bức họa, sông nhỏ sinh trưởng chính là một gốc cây Mặc Liên. Năm đó Thương Lan đại đế thích nữ tử thế nhưng là một gốc cây Mặc Liên. Nàng còn không có tiêu hóa rớt chuyện này, phong cách đột nhiên biến đổi, vị trí cảnh tượng không ngừng biến hóa, cơ hồ đều là hai người ở chung, điểm điểm tích tích. U Nguyệt ở trong thân thể, nhìn bọn họ ở chung, đi theo nàng cao hứng khổ sở, ngọt ngào mất mát. Nhìn Thương Lan cùng ma sát tương tự con người, có đôi khi nàng sẽ không tự chủ được nhớ tới ma sát tới. Nếu là ma sát, hắn có thể hay không làm chuyện như vậy? Có thể hay không nói như vậy? Thương Lan đột nhiên hét lớn, đem U Nguyệt từ chính mình suy nghĩ chung kéo lại. Nàng vừa nhấc mắt, thông qua đôi mắt nhìn đến chính là càng ngày càng gần Thí Thiên Ma Kiếm. Phúc, Thí Thiên xuyên thấu thân thể. Nàng một tay cầm ma kiếm, một tay ngưng lực chiều đối thủ công tới, đánh vào hắn trước ngực. trực tiếp muốn tính mạng của hắn. U u, Thương Lan bay qua tới ôm lấy thân thể của nàng, màu đen máu chảy hắn một thân. U u, u u, ngươi đừng sợ, ta đây liền cùng ngươi chữa thương, ngươi sẽ không có việc gì. Hắn trong miệng nói an ủi nói, chính là thân thể của mình lại đang không ngừng run rẩy. U u bắt lấy hắn tay, một cái tay khác muốn đi vuốt ve hắn mặt, chính là nâng ở giữa không trung lại không có sức lực tiếp tục. U u, Thương Lan bắt lấy tay nàng, dán ở chính mình trên mặt, sờ đến hắn mặt, trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra ý cười. Thương Lan, u u một mở miệng, màu đen máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. U u, ngươi đừng nói chuyện. Thương Lan xem miệng nàng đổ máu, lớn tiếng ngăn cản. U u, ngươi đừng nói chuyện, cầu xin ngươi. U u khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, nhìn đến gần như hỏng mất hắn, trong lòng giống nhau khó chịu, chính là có chút lời nói nàng vẫn là muốn nói. Thương Lan, ngươi đừng thương tâm ân ý, ngươi biết đến bị Thí Thiên giết chết người là sống không được tới. Nàng nỗ lực tưởng đối hắn cười, chính là này tươi cười thoạt nhìn là như vậy thê lương. U u, ta sẽ tìm được biện pháp, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thương Lan nước mắt cũng hạ xuống. Đừng phí lực khí, Thí Thiên sát thân mất hồn, không ai có thể sống sót. U u lại phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật có cứu hay không ta, hiện tại tới nói cũng không có gì khác nhau. Mặc dù sống sót, ta cũng muốn hồi quỷ giới đi. Còn, vẫn là muốn cùng ngươi phân biệt, cùng với sinh ly, vĩnh thế tương tư, không bằng tử biệt, lẫn nhau tương quên. Không cần, không cần, ta chớ quên ngươi, cũng sẽ không quên ngươi, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Thương Lan ôm nàng, tưởng ấm áp nàng lạnh băng thân thể. Thương Lan, có thể cùng ngươi quen biết, yêu nhau, đây là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Nguyên bản còn muốn cho linh hồn lưu lại làm bạn ngươi. U u cúi đầu nhìn còn cắm ở nàng bụng Thí Thiên, đáng tiếc, này Thí Thiên không cho phép, bị nó giết người linh hồn đều sẽ tiêu tán. Thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, ta sẽ không làm ngươi thân chết hồn tiêu. Thương Lan muốn ôm khởi nàng, mang nàng đi trị liệu, lại bị nàng đè lại. Nàng suy yếu lắc lắc đầu. Thương Lan, đừng uổng phí sức lực, vô dụng, ngươi không bằng đem thời gian này lấy tới bồi ta. Ta không nghĩ một cái thê thê lương lương rời đi, ngươi lưu lại bồi ta, được không? U u, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Thương Lan nước mắt nước mũi đều lưu lại, như vậy thật là xấu. Cùng với trở lại cái kia hắc ám địa phương, ta càng thích như vậy, ở ngươi trong lòng ngực rời đi, có ngươi đưa ta. U u mỉm cười. U u, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ta biết, ta tin tưởng ngươi. U u vuốt ve bắt tay thu hồi tới, đôi tay phóng tới Thí Thiên thượng, nói, ta cũng tưởng vẫn luôn bồi ngươi, chính là chung quy không được, ta tưởng ở trước khi chết lại làm một chút sự tình. U u, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi làm money, ngươi không giúp được. U u không tha nhìn hắn, ta biết ngươi rất muốn hủy diệt này đem ma kiếm, chính là ngươi hiện tại thực lực đủ, nhưng là lại không nghĩ làm nó tiếp tục nguy hại nhân gian. Ta giúp ngươi đem nó phong ấn lên, chờ ngươi đột phá đế cấp, tất nhiên có thể hủy diệt nó. Ta có thể phong bế nó thượng vạn năm. Ta tin tưởng, khi đó, ngươi nhất định trở thành đế cấp. U u, u u, ngươi muốn làm gì? Thương Lan hoang mang rối loạn bắt lấy tay nàng, không cho nàng làm cái gì. U u rút ra bản thân tay, cầm Thí Thiên. Cuối cùng nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn đem hắn bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu. ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Ngô, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác sinh mệnh cấp tốc trôi đi. Nàng không thể không đẩy ra Thương Lan đứng lên, đem Thí Thiên rút ra sau. Đối với chính mình trái tim cắm đi vào, lấy Ngô chi thân, Phong Tử chi thần, Cửu U chi thần, cho ta mượn thần uy. Phong, ngoặc kép, hết chương.